Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 40, Quỷ Thị 1, Góc Chuyện Audio.com, 89/10, thân xác này trước kia làm sự tình gì đều để lại không ít vết nhơ. Gia Gia không có khả năng chủ động để ta đi tham gia sinh thần của Thái tử. Hắn mới từ triều đình trở về, chú ý này, hẳn là tên ngôi vị hoàng đế trên cao kia đưa ra. Quân Vô Tà vừa đi. Một bên nhẹ giọng cùng Tiểu Hắc Miêu nói, Miêu, hôn quân, hắn cho ngươi đi tham gia tiệc mừng thọ làm cái gì? Tiểu thúc ta ở trong mắt bọn họ đã là cái người chết. Một thế hệ tuổi trẻ của Lân Vương Phủ liền dư lại một mình ta. Ở trong mắt bọn họ, ta bất quá là cái tiểu quỷ không hiểu sự đời. Tiểu thúc vừa chết, Gia Gia tuổi cũng đã lớn. Ta gánh không nổi trọng trách của Lân Vương Phủ. Bọn họ tự nhiên không có gì phải lo lắng. Thụy Lân quân đã từng lập hạ vô số quân công, cho nên liền tính muốn vắt chanh bỏ vỏ. Bọn họ cũng muốn làm mặt ngoài công tác. Còn nữa, bọn họ từ trong miệng ông nội của ta là thăm dò không ra tình huống của tiểu thúc. Nhưng thật ra ta chỉ là một cái tiểu quỷ 14 tuổi như vậy. Miệng còn hôi sữa, hơn nữa, ngươi không cảm thấy. Đem một cái nữ nhân bị nam nhân quăng đi, đưa tới sinh thần của huynh trưởng nam nhân kia, nhìn hắn cùng nữ nhân khác làm trò trước mặt đông đảo đại thần khanh khanh ta ta. Loại chuyện này thực không phải không bình thường sao? Quân Vô Tà ngày thường rất ít nói, ngay cả với người nhà như quân khanh cùng quân tiền cũng rất ít khi nói chuyện dài dòng. Nhưng khi đối mặt với Tiểu Hắc Miêu, năng lực ngôn ngữ giao lưu của nàng lại thẳng tắp bay lên. Căn bản không cần sắp xếp tổ chức, liền có thể buột miệng thốt ra. Miêu, Tiểu Hắc Mao nổi giận. Vô sỉ, này thật là quá vô sỉ. Hôn quân quả nhiên cùng cha nam là một nhà. Cứ tưởng là mặt ngoài làm ân đãi công thần. Cứ tưởng là từ trong miệng ngươi quan tâm tình huống của thúc thúc quân khanh. Cứ nhiên còn muốn mượn cơ hội này cho ngươi ngượng ngùng. Làm ngươi mất mặt, trên thế giới này như thế nào sẽ có người không biết xấu hổ như vậy? Bọn họ muốn không phải ta mất mặt, mà là muốn Lân Vương Phủ mất mặt. Gia Gia hẳn là không muốn bại lộ tình huống hiện tại của Lân Vương Phủ. Mới miễn cưỡng làm ra quyết định này. Quân Vô Tà đối với an bài này đó không có bất luận cái cảm giác gì. Những cái đó tự cho là vị thượng giả thông minh. Thường là sẽ luôn làm ra sự tình bịt tai trộm chuông. Bất quá, này cũng không có gì ghê gớm. Cứ để cho bọn họ lại đắc ý một thời gian. Ta sẽ làm cho bọn họ. Quân Vô Tà đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng hiện lên một tia hàn quang. Tim nàng phiền toái, nàng sẽ không để ý. Chính là, những người đó, nếu dám tính kế đến trên người Gia Gia cùng tiểu thúc của nàng. Thì đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Ngu xuẩn giả dối, không xứng sống trên đời. Bọn họ tóm lại muốn chết. Quân Vô Tà rũ mi mắt, nhìn bồ dược trong tay mình. Y giả, là để cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Nàng có thể đem người chết từ điện Diêm Vương kéo trở về. Tự nhiên cũng có thể đem người sống đá xuống đó. Miêu, chủ nhân, uy vũ khí phách, giết chết đám ngu ngốc kia. Quân Vô Tà không có nói nữa. Nàng bình tĩnh tiếp tục đi tới, trong óc cũng đã bắt đầu nghĩ thêm kế hoạch lâu dài, thân thể đã điều trị tới nỗi ưu tú rồi, quân khanh muốn khôi phục đến trạng thái cao nhất, còn cần phải có thời gian hơn một năm, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không nhàn rỗi, đã có giới linh, nàng liền sẽ hảo hảo lợi dụng, nàng sẽ một bước đi theo hướng cường đại, đem những cái chướng mắt cạn bã đó. Toàn bộ thanh trừ, muốn làm tự bản thân trở nên càng cường đại hơn, nàng cần thiết phải tu luyện linh lực. Chính mình có được giới linh là một chuyện tốt, chỉ là Quân Vô Tà là một người bí mật. Sau khi Quân Tiền trao cho Quân Vô Tà đại bộ phận quyền lực trong Lân Vương Phủ, Quân Vô Tà thường xuyên ghé qua thư phòng công pháp, đi tìm công pháp thích hợp chính mình tự tu luyện. Cách chương.